Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, già mà không chết là vì tặc. Lục Nguyên có hai lựa chọn, buông tay, đao rơi, tránh thoát Triệu Lan Giang này một đòn kinh thiên động địa. Tiếp chiêu, liều mạng, nhưng muốn bốc lên thụ thương nguy hiểm. Lục Nguyên là một tên đao khách. Hắn không chút do dự lựa chọn rồi người sau. Hắn nâng tung chân khi quán chú ở kỳ lân đao trên. Leng keng, một đạo to lớn đao kình đánh tới. Lục Nguyên lui về phía sau hai trượng, mới dừng thân hình, lại nhìn tay trung kỳ lân đao. Từ đầu trên 3% sử xong nứt, lưỡi đao bay ra ngoài, đính tại rồi cây cột bên trên. Lục Nguyên trong lòng kinh ngạc không thôi. Cùng Triệu Lan Giang giao thủ lúc, hắn đã thăm dò Triệu Lan Giang đao pháp rồi được. Mặc dù còn tới phản pháp quy chân cảnh giới, nhưng cũng là hóa phức tạp thành đơn giản. Có rồi chính mình đao ý. Vừa rồi Lục Nguyên kia một đao, lại bước đến Triệu Lan Giang phá cảnh. Hơn nữa còn là nửa bước thông tượng cảnh. Càng làm cho người ta khó có thể tin là, hắn dùng ra đao cương. Là giang hồ trên cực kỳ hiếm thấy hắc cương. Lục Nguyên bại rồi, mặc dù không có bị thương nặng, cũng không có rơi xuống lôi đài, nhưng là xem như một tên đao khách, đao đều gãy mất, còn nói cái gì thắng lợi. Lâm xuống núi lịch lãm lúc, sư phụ trên trời đồng cha nói qua, giang hồ to lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những ngày này đến, hắn một đường đánh tới. Cũng không gặp được mấy hợp chi địch, trong lòng khó tránh khỏi bành trướng. Hôm nay cùng Triệu Lan Giang một trận chiến, hắn phảng phất lại trở lại năm đó mới học đao thời điểm. Triệu Lan Giang sau khi rơi xuống đất, cũng không tiến chiêu, Lục Nguyên cũng là lấy lên được thả được xuống người. Nói, ta thua rồi, may mắn mà thôi, Lục Nguyên lắc đầu nói, ta mặc dù bại rồi. Nhưng vừa rồi ngươi kia một đao, để ta thấy được tương lai. Triệu Lan Giang nghi nói, tương lai, không sai. Lục Nguyên đưa ngón trỏ ra nói, một năm về sau, ta lại tới tìm ngươi một trận chiến. Đến lúc đó hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng. Triệu Lan Giang biết rõ người này đao pháp lợi, hại, nhưng cùng hắn chi chiến. Nhưng cũng là học đao đến nay thống khoái nhất một trận chiến. Thế là sảng khoái gật đầu. Tốt, Lục Nguyên cười ha ha một tiếng. Đường Tam Bảo, ha ha, lấy ngươi võ công chắc chắn sẽ không khuất tại cùng đường ra làm xuống người. Các hạ có thể cáo chi tên thật. Triệu Lan Giang hướng về phía trước hai bước thấp giọng nói. Tô Châu, Tiêu Kim diễn là vậy. Lục Nguyên gật gật đầu, đưa tay ôm quyền, nói rồi câu sau này còn gặp lại, đem kỳ lân đao gãy hướng vỏ đao cắm xuống. Xuống núi cũng, Triệu Lan Giang đi xuống lôi đài, Tiêu Kim diễn tới đây hỏi, vừa rồi các người tốt giống sách ta tên ấy nhỉ, không biết chuyện gì, Triệu Lan Giang nếu không có nói chuyện nói, cái kia Lục Nguyên có cái muội muội, nói là nghĩ muốn giới thiệu ngươi một chút. Cùng ta nghe ngóng tên ngươi. Tiêu Kim diễn rất có hào hứng hỏi. Hắn muội muội xinh đẹp không? Tục không chịu được. Tiêu Kim diễn thán nói. Quên đi. Triệu Lan Giang nói. Ta nói ngươi tục không chịu được. Trận tiếp theo là Lý Khuynh Thành đối Lý Trường Sinh. Hôm nay buổi sáng, giang hồ trên mọi người đã biết rõ Lý Trường Sinh là Kim Lăng Lý Gia Lục thiếu gia. Người này xuất thân danh môn. Dáng dấp lại là tuấn tú lịch sự. Kia đường nhị bảo mặc dù dáng dấp cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là cái hạ nhân. Có mấy chiêu võ công, nhưng chắc chắn sẽ không là Kim Lăng Lý gia đối thủ. Đều chờ đợi nhìn Lý Khuynh Thành bị ngược. Lý Đại Thông cũng bắt chuyện qua, muốn Lý Khuynh Thành cố ý thua cho Lý Trường Sinh. Đây cũng là đường phủ ý tứ. Hai người một lên lôi đài. Lý Khuynh Thành nói, đến so vẽ hai chiêu, ta nhìn ngươi võ công có hay không rơi xuống, dưới đài người có người không làm. Thật lớn khẩu khí, dám cùng Kim Lăng Lý Gia Lục thiếu gia nói như vậy. Tiểu tử, theo ta thấy, ngươi vẫn là quang kiếm nhận thua đi. Cũng có nhân đạo, Kim Lăng Lý Gia có gì đặc biệt hơn người. Đường Nhị Bảo, ta ủng hộ ngươi, đem cái này cái gì Lục thiếu gia đánh ngã xuống. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không đem những lời này để trong lòng trên. Có chút thẹn thùng nói, hai năm này quang vội vàng tốn tiền, nào có ở không luyện võ a. Ta nhìn này Đường gia Tam tiểu thư cũng dáng dấp không tệ. Nếu không ta để cho ngươi a. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại, ta đã giúp ngươi tìm xong chị dâu rồi. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt nha. Lý Khuynh Thành giận dữ, rút kiếm liền đâm, chính là Lý gia ba đại kiếm chiêu một trong, Hà Quang Vạn nói. Lý Trường Sinh thấy một lần kinh hãi. Ta mở trò đùa mà thôi, ngươi đến thật đó à? Nói lấy, giả bộ đón đỡ, thuận thế hướng về sau vừa rút lui, vọt xuống lôi đài, chỉ lưu Lý Khuynh Thành đứng ở lôi đài bên trên sững sờ. Lý Đại Thông nhíu rồi lông mày, thế nào Lý Lục công tử nhảy xuống? Lúc đầu không phải an bài như vậy đó à? Ván này không tính, một lần nữa so qua. Lý Trường Sinh nói. Không thể so sánh, ta đánh không lại, trận dưới quần hùng không làm. Đường đường Kim Lăng Lý Gia Lục thiếu gia, liền đường phủ một cái gia đình cũng đánh không lại. Nói ra đi há không mất mặt. Đúng, Lý thiếu gia, này trong đó không có ẩn tình a. Lý Trường Sinh trong lòng tự nhủ nếu là đánh không lại người khác, vậy khẳng định mất mặt. Hắn Lục thiếu gia đánh không lại Đường gia thiên tư cao nhất Tam thiếu gia, vậy liền rốt cuộc bình thường bất quá rồi. Trở lại thành Kim Lăng, không chừng đại bá còn muốn thưởng ta đây. Nghĩ đến chỗ này, cao giọng nói, là tại hạ học nghệ không tinh, vị thiếu hiệp kia kiếm pháp cao siêu, chính là ta Kim Lăng Lý gia bên trong thế hệ tuổi trẻ kiếm pháp cao hơn hắn cũng tìm không ra một cái. Ta thua tâm phục khẩu phục. Câu nói này đã nhận rồi sợ. Vừa tối bên trong đập rồi Lý Khuynh Thành mông ngựa. Lý Trường Sinh trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trọng tài tuyên bố Lý Khuynh Thành tấn cấp. Tiêu Kim Diễn tìm được rồi chính tại dưới đài làm nóng người Trang Tiểu Hiền. Thấp giọng nói, trận tiếp theo Lý Hộ Viện để ta thua ngươi. Ta thẳng thắn bỏ quyền, ngươi trực tiếp tấn cấp. Trang Tiểu Hiền trừng to mắt, nói, không được, vì cái gì, ngươi không lên trận, há không lộ ra ta thắng mà không võ. Đường Tam Tiểu Thư ngay tại dưới đài nhìn chiến đâu, một hồi mà bộ dạng này, ngươi trước mắng ta, mắng càng khó nghe càng tốt. Tiêu Kim Diễn không hiểu nói, mắng ngươi, đúng. Dạng này mới có thể kiến tạo hài kịch hiệu quả nha. Chúng ta ở đài trên đi lên mười mấy chiêu. Phía trước ta làm bộ đánh không lại ngươi. Nhớ kỹ muốn mạo hiểm một điểm. Nhà ta kiếm pháp bên trong có một chiêu gọi là mọi việc đều thuận lợi. Ở 20 chiêu lúc, ta nháy mắt phải, ngươi đánh ta phải bên. Ta nháy mắt trái, ngươi đánh ta trái bên. Ta sẽ dùng dự phán phong bế ngươi. Đến lúc đó sẽ đâm trúng ngươi đầu vai, ngươi thuận thế ngã trên đất, sau đó nhận thua liền có thể rồi. Tiêu Kim Diễn nghe được đầu lớn, phiền toái như vậy, muốn ở Tam Tiểu Thư trước mặt biểu hiện một chút nha. Ngươi hiểu được, vậy ngươi đâm trúng ta đầu vai, là muốn bị thương, vẫn là không treo màu. Trang Tiểu Hiền Kỳ nói, có ý tứ gì sao? Tiêu Kim Diễn nói, đương nhiên là có, không treo màu 50 lượng, bị thương 100 lượng, vì rồi lần này luận võ, ta đều bỏ ra mấy vạn lượng rồi, ngươi còn cùng ta muốn tiền. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, chúng ta là đường phủ thuê đến bây giờ một đồng tiền còn không có cầm tới, làm diễn viên thật cực khổ, lại phải thiết kế chiêu thức, còn có ngẫu hứng biểu diễn, ngươi cũng hiểu được. Ở đây đều là giang hồ cao thủ, nếu như bị người xem thấu, đối với ngài thanh danh cũng không tốt, đúng không? Ngươi muốn ta bị thương, ta liền muốn xem bệnh, tiền thuốc men, ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí, khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền, 100 lượng đã rất công đạo. Lại nói rồi, Trang công tử nhà thế nhưng là nam sung nhà giàu nhất. Điểm này bạc bất quá là ngài một trận sớm chút tiền mà thôi. Trang Tiểu Hiền nghĩ rồi nghĩ, trong lòng tự nhủ cũng đúng. Từ trong ngực móc ra 100 lạng bạc ròng, nói, ngươi nhưng biểu hiện tốt một chút. Tiêu Kim Diễn thu rồi ngân phiếu. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hai người bò lên rồi lôi đài. Dưới đài có người nói, hai người này thật sự là may mắn. Hai người bọn họ buổi sáng một trận đường đường chính chính tranh tài đều không có đánh, liền tiến vào top 16. Phải sớm biết như thế, ta cũng báo danh, chí ít 16 điểm một trong cơ hội cưới được Đường gia Tam tiểu thư. Một người khác cười, nhạo nói, ngươi biết cái gì, ngươi cho là bọn họ là may mắn. Này Trang Tiểu Hiền lão cha là nam sung nhà giàu nhất. Cái kia Đường Đại Bảo là Đường phủ người. Bọn hắn tiến vào trận chung kết là trùng hợp. Có quỷ mì vít tin đâu. Loại này luận võ đều là có dương ngầm thao tác. Nói là công bằng, công chính, công khai. Kỳ thực đều là che giấu tai mắt người mà thôi. Một tên xen lẫn trong đám người bên trong Đường phủ. Khách khanh bu lại, nhìn qua, người tốt giống rất hiểu bộ dáng. Kia người nói, đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta cũng đã làm cái này xuất thân. Bởi vì cái gọi là, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa nói. Kia khách khanh chỉ cửa ra vào, cười nói, môn nói, người thấy kia phiến môn, ngoài cửa kia một con đường sao? Thấy được rồi à, làm sao? Khách khanh một cái xốc hắn lên, hướng ngoài cửa ném ra ngoài, cho người đi nhìn xem môn nói. Những người khác thấy thế, cũng không dám nhiều lời. Trang Tiểu Hiền xông Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ quyền đánh nhất tiếu đường, chân đá đăng văn viện, nam sung một con rồng. Trang Tiểu Hiền là vậy, các hạ người nào, xưng tên ra, tại hạ không đánh vô danh hạng người. Tiêu Kim Diễn nói, Đường Đại Bảo. Trang Tiểu Hiền thấp giọng nói, nói khó nghe chút, Đường cẩu đản, ta để ngươi mắng ta. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, ta sẽ không mắng chửi người, vậy ngươi đánh ta. Được rồi, Tiêu Kim Diễn một bước đi đến Trang Tiểu Hiền trước người. Vô song thần quyền dùng ra, một quyền đem Trang Tiểu Hiền đặt tại đất trên, trái một quyền, phải một quyền, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Trang Tiểu Hiền tức hổn hển, ngươi nghĩ làm gì a? Tiêu Kim Diễn một bên đánh một vừa nói, là ngươi để ta phía trước đánh ngươi. Ngươi yên tâm, thu rồi tiền, ta phải diễn giống một điểm. Liên tiếp đánh rồi mười mấy quyền, sau đó ôi một tiếng, đứng người lên, vò lấy cánh tay, nói, mấy ngày trước đây xoay đến cánh tay, hiện tại vết thương còn không có tốt. Trang Tiểu Hiền giờ phút này bò lên, rút kiếm liền hướng Tiêu Kim Diễn đâm đi qua. Kiếm pháp của hắn chiêu thức mặc dù tốt nhìn, lại là chủ nghĩa hình thức. Tiêu Kim Diễn giả bộ không địch lại, một bên đánh một bên lui lại, tùy ý ứng phó. Trang Tiểu Hiền bỗng nhiên nói, phía dưới để ngươi nếm thử ta nhà cái mọi việc đều thuận lợi. Nói lấy, liền đi chen mắt trái. Ai ngờ vừa rồi Tiêu Kim Diễn ra tay quá ác, mắt trái sưng lên, căn bản bế không lên, thế là đi trước chen mắt phải. Tiêu Kim Diễn nghe xong là mọi việc đều thuận lợi, cũng không có nhìn hắn con mắt, một quyền đánh về phía vai trái, một quyền này thế đi cực vì chậm chạp. Trang Tiểu Hiền kiếm lại đi rồi phải bên, mọi người dưới đài nhau nhau không hiểu, đây là cái gì chiêu thức? Trang Tiểu Hiền vai trái chịu rồi một quyền, bị đau nói, phản rồi. Tiêu Kim Diễn đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ thầm dưới một quyền có lẽ đổi lại đến mới đúng. thế là lại hướng cánh tay trái đánh ra một quyền. Trang Tiểu Hiền lại bị đánh một quyền, đau đến chuyển rồi hai vòng, mắng, nên phối hợp ta diễn xuất ngươi diễn làm như không thấy. Ngươi đây là muốn so ta ngẫu hứng biểu diễn sao? Tiêu Kim Diễn lui lại hai bước, gãi gãi đầu, thật có lỗi, chạy thần rồi, lại đến. Trang Tiểu Hiền trong lòng tức sôi ruột, run lên hai cái kiếm hoa, nhìn kiếm, còn chưa chờ ra chiêu, chỉ gặp Tiêu Kim Diễn đột nhiên hướng về sau đánh tới. Đụng vào nơi hẻo lánh trên một cây cây cột trên, cây cột đứt gãy, Tiêu Kim Diễn bưng bít lấy cái mông nói, thật là lợi hại kiếm khí. Trang Tiểu Hiền trong lòng tự nhủ ta kiếm pháp thế nào lợi hại như vậy. Lại là vung lên, Tiêu Kim Diễn lại bay ra một hai trường, nói, lợi hại. Trang Tiểu Hiền vừa nhìn, liên tục vung rồi mấy kiếm. Tiêu Kim Diễn rất là phối hợp ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, rốt cục chịu đựng không nổi nói, không sai biệt lắm liền phải rồi, lại đến liền phải khác bỏ tiền. Trang Tiểu Hiền nhìn rồi thoáng qua dưới đài, Tam Tiểu Thư chính nhìn chăm chú lên đài trên, mặc dù hất lên khăn voan, nhưng chắc hẳn cũng thấy được chính mình thần võ kiếm pháp. Trong lòng đắc ý, nói, lão tử có tựa như tiền. Dứt lời, đột nhiên ra tốc, một kiếm hướng Tiêu Kim Diễn này bên đâm tới. Lúc này, Tiêu Kim Diễn chợt nghe dưới đài có một nữ tử cách cách cười nói. Tiêu Đại Hiệp, ngươi giả bộ, liền không lấy được đường ra Tam Tiểu Thư rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, cái thanh âm này quá quen thuộc. Thuận âm thanh nhìn lại, dưới đài biển người một mảnh, lại tìm không thấy người nói chuyện. Chẳng lẽ là nàng? Nàng sao lại tới đây? Tiêu Kim Diễn đang do dự giữa, Trang Tiểu Hiền kiếm đã đến trước người hai thước chỗ. Không kịp suy nghĩ, luyện rồi 30 vạn quyền, thân thể đã tạo thành rồi bản năng. Chân trái đạp ra, một cái lắc mình, tránh ra. Trang Tiểu Hiền thu lại không được kiếm, lại nhào nhảy một tiếng, vọt tới dưới đài. Hắn thẹn quá hóa giận, bò người lên, chỉ vào trên đài Tiêu Kim Diễn nói, ngươi không xứng trước. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, ta chẳng hề làm gì a, trả tiền. Tiêu Kim Diễn giả bộ hồ đồ, nói, cái gì trả tiền? Trang Tiểu Hiền gặp luận võ đã thua rồi, chỗ nào chịu như vậy bỏ qua? Hô nói, các vị giang hồ cùng nói, các người đều bị đường ra lừa. Lần này luận võ chọn rể, kỳ thực chính là sớm đã an bài tốt một tuồng kịch, cố ý làm cho các ngươi nhìn. Hắn chỉ Tiêu Kim Diễn, nói, các ngươi nhìn thấy cái này đường đại bảo không có. Bọn hắn đường phủ thu rồi chúng ta nhà cái 3 vạn lượng bạc, để hắn cố ý thua cho ta. Kết quả đây, đường phủ nói mà không tín, thu rồi tiền lại không làm chuyện, nói mà không tín. Lý Đại Thông nghe vậy, nghiêm nghị nói, Trang Tiểu Hiền, ngươi gọi bậy cái gì đâu? Trang Tiểu Hiền lạnh giọng nói, thế nào, các ngươi dám làm, cũng không dám thừa nhận sao? Mọi người dưới đài đều nổ, nhao nhao chỉ trích đường phủ, trong đó có mấy cái buổi sáng bị đào thải, buổi chiều cũng đang quan chiến, nói, khó trách, ta buổi sáng đã cảm thấy kỳ quái, có ít người võ công kém cỏi như vậy, lại có thể đi vào trận chung kết, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bọn hắn vận khí tốt, nguyên lai đường ra là thu rồi tiền rồi, đúng vậy nha. Sớm biết như thế, các ngươi đường ra gả Tam Tiểu Thư, làm cái gì luận võ chọn rể, dứt khoát làm cái đấu giá đại hội, ai xuất tiền nhiều nhất, liền cho người đó được rồi. Thật sự là làm rồi kỹ nữ còn lập bảng hiệu, buồn nôn. Đường ra mấy cái công tử ca không hài lòng, ngươi hắn nương đánh giám, chúng ta đường ra lần này luận võ chọn rể, mấy chục vạn lượng bạc đều bỏ ra, còn thiếu các ngươi này mấy lượng bạc sao? Ngươi nhìn đây là cái gì? Trang Tiểu Hiền từ trong ngực tay lấy ra bằng chứng, chính là cho Đường Gia Quyên bạc lúc biên lai, phía trên che kín Đường phủ đại ấn, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn muốn chống chế hay sao? Đường Cơ nhìn về phía Lý Đại Thông, nhưng có này chuyện, Lý Đại Thông sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói, lần này luận võ chọn rể, dự toán vượt qua mấy vạn lượng, chúng ta, dù chưa nói xong, ngụ ý, lại là thừa nhận. Đường Cơ trên mặt tức giận, một bàn tay đập vào Lý Đại Thông trên mặt, ai chỉ điểm, Lý Đại Thông cúi đầu không nói, quần hùng xúc động phẫn nộ. Mắt thấy khống chế không nổi cục diện, bỗng nhiên có người hô nói, lão thái gia đến. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, Đường lão thái gia, thuộc trung đường môn chân chính người cầm lái, rốt cục lộ diện. Vị này chấp trưởng đường môn 70 năm, tuổi gần trăm tuổi lão nhân, bàn về bối phận, so Thiếu Lâm, võ đường trưởng môn cũng cao hơn. 50 năm trước, hắn đã tiến vào thông tượng cảnh, đến rồi 70 về sau, ở đường môn bảo dưỡng tuổi thọ, cực ít hỏi đến giang hồ chuyện rồi. Hắn vừa ra trận, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, Đường gia tộc bên trong đệ tử cũng đều nhao nhao đứng dậy thi lễ. Lão thái gia ở đường chính phong nâng đỡ xuống, đi đến trong tràng, Trang Tiểu Hiền dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám thở mạnh một tiếng. Hắn nhìn rồi Trang Hiền Đức một mắt, vị này nam sung nhà giàu nhất, vội vàng ra đến, phủ phục tại mặt đất, nói, cho lão thái gia thỉnh an. Lão thái gia híp mắt nói, Hiền Đức a, ngươi lớn bao nhiêu? Chất tôn năm nay 40 lại 5 tuổi, năm đó ngươi cha ôm lấy ngươi đến đường ra lúc, ngươi mới bất quá là cái em bé. Những năm gần đây, ngươi hàng năm cho đường ra thỉnh an, tam tiết hai thỏ cũng chưa quên hiếu kính. Rất tốt, rất tốt, Trang Hiền Đức nói, đó là chất tôn ứng nên làm. Khuyển tử không hiểu chuyện, không nên hỏng rồi đường môn danh dự. Lão thái gia nể tình hắn trẻ người non già, còn nhìn mở một mặt lưới. Trang Tiểu Hiền còn tại nổi nóng trên. Cha, ngươi cho cái này lão gia hỏa ăn nói khép nép làm gì? Ba, hỗn trướng, Trang Hiền Đức giận nói. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến nói chuyện rồi? Trang Tiểu Hiền bưng bít lấy đỏ lên mặt. Từ nhỏ đến lớn, cha hắn còn không có đánh qua hắn. Nghĩ không ra hôm nay lại đối mặt với thiên hạ anh hùng cho hắn một bàn tay. Cái này khiến hắn về sau như thế nào ở giang hồ trên lăn lộn. Đường lão thái gia thở rồi một hơi, đối Trang Hiền Đức nói, ngươi còn trẻ, sau khi trở về cưới nhiều mấy phòng di thái, ngươi nhà cái có lẽ không dứt được sau. Trang Hiền Đức nghe vậy, sắc mặt cho tàn, một lời đoạn sống chết. Đây mới là đường ra người cầm lái vốn có khí phách. Những năm gần đây, đường chính phong chấp trưởng đường môn, không nóng không lạnh, như mãnh hổ gãy mất nanh vuốt, liền a miêu a cẩu khi dễ đến cuối trên, liền cái rắm cũng không dám ra ngoài một tiếng, mới khiến cho đường lão thái gia chân chính nổi nóng. Trang Hiền Đức hai đầu gối quỳ xuống đất, đập đầu tạ tội. Lão thái gia nói, nể tình cùng đường ra nhiều năm giao tình phần trên, lưu lại toàn thây. Trang Tiểu Hiền lúc này mới ý thức được tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn, lại phát hiện mình không thể động đậy chút nào, thất khiếu bên trong chảy ra máu đen. Hắn cười một tiếng, ngửa mặt ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Ngay sau đó, Lý Đại Thông cũng sụi lơ tại mặt đất trên, sắc mặt màu đỏ tím, thất khiếu chảy máu mà chết. Đám người trong lòng kinh hãi, thục trung đường môn, ám khí vô song, dùng độc cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Lão thái gia mới vừa ra trận, liền giết chết hai người, lôi đình thủ đoạn, xác thực không tầm thường người có thể so sánh. Bất quá, hắn cũng lưu lại một tay, nếu là truy đến cùng xuống dưới, chỉ sợ lại phải liên lụy ra càng nhiều người đến. Chỉ giết chết Lý Đại Thông, đây cũng là cho giang hồ cái trước bàn giao rồi. Đường môn gia truyền mấy trăm năm, ở giang hồ trên cũng là nói một không hai, môn phong lại không phải để cho các ngươi đến bại hoại. Lão Phu tuyên bố, từ ngày hôm nay, một lần nữa chấp trưởng đường môn. Đường Chính Phong thấy thế, vội vàng dẫn mọi người quỳ xuống đất đập đầu, hết thảy nghe theo lão thái gia an bài. Đường lão thái gia nói, một cái luận võ trọn rể, bị các ngươi làm thành khói đen chướng khí, trước đó đều không giữ lời. Ở đây các vị, nếu có tâm cưới nhà ta Tích Thu, đến đầy đủ cái lôi đài này đi lên, ai cái cuối cùng xuống dưới, ai liền thắng được. Có người hô nói, lão thái gia, chỉ sợ này lôi đài không đủ lớn a. Đường lão thái gia tay phải đồng dạng, một đạo tinh tế dây đỏ, từ tay áo trong bắn ra, giữa không trung bên trong huyễn thành một cái hơn 20 trượng tròn, chậm rãi rơi vào đất trên, đem trong chàng đám người vòng ở tại bên trong. Đám người cúi đầu vừa nhìn, thế này sao lại là dây đỏ, mà là một đạo bột phấn. Không hổ là thông tượng cảnh cao thủ, lại lấy nội lực đem một đoàn bột phấn ngưng tụ thành dây nhỏ. Lão thái gia lại nói, sống chết chớ luận, cuối cùng thắng được người, Đường gia nguyện ra 10 vạn lượng, xem như Tích Thu đồ cưới. Đám người nghe vậy, đều là hưng phấn lên, có thể lấy được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, còn có 10 vạn lượng bạc, thiên hạ còn có này loại mỹ chuyện, nhào nhào ma quyền sát trưởng, đông đông đông, 3 tiếng trống vang, luận võ bắt đầu, đám người hỗn loạn tưng bừng, chiến làm một đoàn. Tiêu Kim Diễn 3 người cùng Lý Trường Sinh đều ở Tây Nam nơi hẻo lánh bên trong. 4 người thành hình thoi chỗ đứng, giữ vững rồi một góc. Các ngươi thấy thế nào? Triệu Lan Giang nói, nữ nhân không quan trọng. Mấu chốt là có 10 vạn lượng bạc. Hắn nương, cái đời này chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Làm, Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, ngươi từ trước đến nay xem kim tiền vì cặn bã, thế nào hôm nay đổi tính rồi? Triệu Lan Giang cười lạnh, ta là nhìn tiền trinh như cặn bã, chỗ nào giống như ngươi, mấy lượng bạc đều hướng trên nhào. Trong lúc nói chuyện, đã đại phát rồi mấy cái mắt không mở tìm đến gốc ra. Một cước đem bọn hắn đá ra rồi ngoài vòng tròn, mọi người tại đây võ công so le không đều. Đao kiếm không có mắt, có chút tự biết võ công không được, chủ động chạy tới ngoài vòng tròn. Phút chốc giữa, trong chàng thừa xuống rồi không đến 50 người. 4 người đang đánh giá, chỉ cảm thấy đông bắc góc chỗ tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không một lát, 20 mấy người bị ném ra ngoài vòng tròn. Còn có 7-8 người chết tại trong vòng, bị người ném ra ngoài. Tràng diện 10 phần thảm liệt, có cao thủ. Tiêu Kim Diễn phản ứng đầu tiên, người trong vòng càng ngày càng ít, chờ thấy rõ ràng người tới lúc, 3 người giật nảy mình. Tôn Thiên Cổ, giây lát giữa, Tôn Thiên Cổ đem đông bắc chỗ người thanh lý làm sạch. Hướng Tiêu Kim Diễn này bên nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, lại gặp mặt rồi, hôm đó để 3 người chạy trốn về sau. Tôn Thiên Cổ liệu định bọn hắn tiến về Thục Trung, đi đến Thục Trung về sau, cũng không ngờ tới 3 người sẽ hóa tác gia đình ẩn núp tiến vào Thục Trung Đường Môn. Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Thục Trung Đường Môn quan hệ cũng không hòa thuận. Hai nhà trước đó cũng bởi vì tranh đoạt quân đội nghiệp vụ từng có liên quan. Tôn Thiên Cổ đi đến Thục Trung về sau, cũng không bái phỏng Đường ra. Bởi vì Đường Tích Thu luận võ chọn rể chuyện, ở Thục Trung giang hồ huyên náo động tĩnh quá lớn. Hắn hôm nay đến đây thử một chút vận khí, nhưng trong chàng quá nhiều người, ngừng chân nhìn rồi chốc lát, cũng không phát hiện 3 người. Thế là rời đi, Đường Bất Kính bị Lý Khuynh Thành dọa chạy về sau, chỉ sợ lọt vào trả thù, liền xuống núi tìm tới Tôn Thiên Cổ mật báo, mới trở lại. Liền gặp được rồi Đường lão thái gia lần này thủ đoạn. Tôn Thiên Cổ đối Đường Tích Thu không hứng thú. Hắn chí ở giết Tiêu Kim Diễn 3 người. Thế là luận võ bắt đầu. liền lấy lôi đình thủ đoạn, chém dưa thái rau, đem mọi người đuổi ra rồi ngoài vòng tròn. Hôm nay, hắn muốn ngay trước giang hồ cùng nói mặt, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ chết ba người, để tế điện tôn thiếu danh trên trời có linh thiêng. Đường Chính Phong nhận ra người tới, nói: "Tôn Thiên Cổ, các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang đến ta Thục Trung Đường môn, nhưng là muốn náo chuyện sao?" Tôn Thiên Cổ xông Đường lão thái gia chắp tay nói: "Lão thái gia, 2 tháng trước, Khuyển Tử Tang tại 3 tên giang hồ bọn đạo trích chi thủ. 3 người này ấy hết sức giảo hoạt, nhiều lần trốn qua vãn bối truy sát. Hôm nay phát hiện nguyên lai hóa thân Đường phủ hạ nhân, chui vào rồi Đường phủ bên trong, mời lão thái gia minh xét." Đường Thủ Lễ nói: "Người đã nhưng nói bọn hắn vào rồi Đường phủ, vậy liền là Đường gia người, như tùy tiện giao cho ngươi. Giang hồ trên há không nói ta Đường gia sợ ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang?" Tôn Thiên Cổ nói: "Gần nhất Sơn Trang tiếp rồi Trinh Tây quân một nhóm binh khí đơn đặt hàng. Chỉ cần lão thái gia đồng ý ta giết rồi 3 người, Ngự Kiếm Sơn Trang nguyện đem 5 thành phân cho Đường môn. 7 thành, già mà không chết là vì tặc, không hổ là cáo già hạng người." Tôn Thiên Cổ trong lòng cười lạnh, nhưng chỉ cần có thể báo thù cho con trai, điểm này nỗ lực tính cái gì? Thế là nói: "Thành giao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.